Nghịch Thiên Hành tập 424. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt Lục Xí khẽ biến, thân hình bị bạch quang chiếu rọi, lập tức bị kìm hãm, giống như bị áp chế. Vì Thành đồng thời quát lớn, động thủ. Lý Vân Tiêu vào viện chợt lóe người, lập tức xuất hiện giữa không trung, tung ra tuyệt học mạnh nhất và đánh thẳng về phía Lục Sĩ. Lý Vân Tiêu vung thủy chủ trầm phủ, đánh ra kiếm ý cực mạnh, viên hợp nhất song song hỏa thạch thành cự nhận, mạnh mẽ chém xuống. Một đao chém ngang lưỡng cực, một kiếm chẻ dọc bát phương. Quang mang trong âm dương nhị khí bình rực rỡ bao phủ lấy Lục Sĩ. Thân thể của Lục Sĩ cuối cùng cũng chuyển động, hóa thành ba đầu sáu tay, kết ấn thì triển thần thông. Đao kiếm khủng bố chém lên bạch quang, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trần khí hủy diệt lan tràn khắp thiên địa này. Âm dương nhị khí bình trở nên ảm đạm, rơi vào tay Vi Thanh. Lý Vân Tiêu vào viện, đứng theo thế tam tài, cảnh giác nhìn về trung tâm. Một kích vừa rồi tuy mạnh, nhưng vẫn bị Lục Xí đỡ được. Mà quang tan đi, chỉ thấy khóe môi của Lục Xí chảy máu, ánh mắt lạnh lẽo. Trong sáu tay của hắn, trừ tay trái ra, các tay còn lại đều đang nắm giữ ma binh. Một kích vừa rồi hắn dùng 5 kiện ma binh để chống đỡ, quả thật có chút nguy hiểm. Lục Sĩ làm máu truyền bồi, lạnh giọng nói, nói không chừng nếu còn khinh thường, các người thật sự sẽ bị tiêu diệt đấy. Lý Vân Tiêu thoáng động trong lòng, cau mày nói, máu sao, ngươi không phải ma thân ư, sao lại có máu? Lục Sĩ cười lạnh, vấn đề này đợi ngươi xuống địa phủ mà hỏi Diêm Vương nhé. Trên người của hắn đột nhiên dao động, tựa như có luồng lực lượng cường đại truyền đến. Ba người Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được, không khỏi kinh hãi. Đạo phần thân thứ ba lại dung hợp sao? Lý Vân Tiêu nói, nếu chỉ dung hợp ba đạo phần thân mà đã dám rong ruổi Thương Huyền Sơn, chẳng phải là quá xem thường thiên hạ anh hùng sao? Nếu ta dung hợp cả sáu đạo phần thân, trò chơi này sẽ quá nhàm chán. Trong trước mắt tiêu diệt cả hai giới thì còn gì là niềm vui? Lục Sĩ tiếp tục dung hợp một phần thân nữa. Lực lượng tăng mạnh, khí thế vô cùng cường đại khiến cho lòng người trầm xuống. Điều khiến ba người Lý Vân Tiêu càng thêm buồn bực là theo sự gia tăng thực lực, thường thế trên người của hắn cũng hoàn toàn khôi phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải Lục Sĩ còn ba lần nữa để khôi phục thực lực sao? Vậy thì chết ngay ở lần dung hợp thứ ba này đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, thủy chủ trầm phù phát ra kiếm ý mạnh mẽ, kiếm đãng quần ma. Một chiếc cuồng bạo xuất ra, hóa thành kiếm ảnh khổng lồ, kiếm thế như trời long đất lở chém thẳng xuống từ không trung. Nực cười. Đao ảnh vượt chuyển, hàm đao phát ra ma âm đón lấy kiếm ảnh. Kiếm ảnh nứt vỡ, một đạo nhân ảnh bất ngờ hiện ra xuất hiện trước mặt Lục Sĩ, lại vung kiếm chém xuống. Lục Sĩ vung tay, ma luân bảo chắn trước người cản được thủy chủ trầm phục. Thập nhị phúc luân nhanh chóng xoay tròn, phá vỡ kiếm khí hộ thể quanh người đi phần tiêu. Đánh thẳng về thân thể của hắn. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn đứng vững, tay trái kết ấn, mi tâm lóe lên kim quang, toàn thân phủ kín văn bia của giới thần bi. Sau đó kết ấn hóa trưởng, mà khi tràn ngập cuộn lên không ngừng xoay quanh thân thể, phong vân do ngã. Đại phong vân trưởng ngưng tụ trên tay trái, uy thế đầy trời giáng xuống. Lục Sĩ biến sắc kinh hãi, người nên luyện hóa giới thần bi đã trở thành giới vương rồi. Hắn còn chưa nói hết câu, A Nam Kiên Sát đã hóa thành mặt thuẫn lóe lên từng đạo ma quang, kiên cố vô cùng. Đại phong vân trưởng giáng lên mặt thuẫn, vô số kim sắc phù văn theo trưởng lực giáng xuống, phá nát từng tầng thuẫn quang. Lục Sĩ bật lùi mấy bước. Chỉ vài chiêu đã khiến mọi người trợn mắt kinh ngạc, đặc biệt là đám quần ma trong Thương Huyền Sơn. Thật mạnh, thật sự quá mạnh. Trành kích động dậm chân, hưng phấn nói. Có thể thắng, cuộc chiến này chắc chắn có thể thắng. Nhưng bản thân Lý Vân Tiêu lại không lạc quan như vậy. Mặc dù hắn vừa dùng kiếm và trưởng mạnh nhất của mình, nhưng cũng chỉ ép lùi được Lục Sĩ trong trạng thái dung hợp ba đạo phân thân. Nếu hắn tiếp tục dung hợp ba đạo phân thân còn lại, chỉ sợ lực lượng sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa do giới thần bi đang ở trong ma giới, nên chỉ có thể phát huy lực lượng có hạn. May mà thủy chủ trầm phù không bị ma giới ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu, người đúng đã khiến cho ta kinh ngạc. Trong ba khuôn mặt của Lục Sĩ, một khuôn mặt tràn ngập giận dữ, ánh mắt bắn ra ngọn lửa lạnh, suốt dọc đường đều bị người áp chế trêu chọc. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm tiến vào thánh ma cảnh, luyện hóa nhị giới, trực tiếp rong ruổi vũ trụ. Lý Vân Tiêu nhìn thấy pháp tướng kia, kinh hồ. Lý Giật, đi chết đi. Tất cả nhục nhã và hận ý năm xưa, hôm nay ta phải đòi lại bằng hết, gấp trăm lần đổ lên đầu của ngươi. Lục Sĩ cầm lên giận dữ, vùng tay. Ai lại huyền việt hóa thành một đạo ma quang mạnh mẽ đầm tới. Ma chủ, đi chết đi. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng quát sắc bén của Việt. Chỉ thấy hai đạo hỏa diễm xoay tròn hóa thành một long một phượng bay tới. Long phượng phi vũ. Lý Vân Tiểu thấy A Lại Huyền Việt đâm tới. Thần hoa lửa quang chợt lóe, lập tức né tránh. Tràm yêu. Kiếm khí phối hợp với công kích của Viện chém xuống. Sắc mặt của Lục Sĩ đồng thời biến đổi. A Át phản sát phát ra tiếng vang, tạo thành kết giới. A Nam kiên sát cũng xoay tròn hóa thành thuẫn giới. Oanh! Hai người liên thủ tấn công vào kết giới của hai kiện ma binh. Kiếm khí và hỏa nhận chậm rãi thẩm thấu vào bên trong. Lục Sĩ cảm thấy khó chống đỡ. Tân ảnh chợt lóe xuất hiện cạnh kết giới. Dùng A Hàm đao mạnh mẽ chém về phía Lý Vân Tiêu. Tốc độ cực nhanh khiến cho hắn không kịp phòng bị. Nhưng Lý Vân Tiêu phản ứng cực nhanh, lập tức thu lại thuy chủ trâm phu để chắn trước người. Oanh! Một kích của A Hàm đao bị cản lại, nhưng Lý Vân Tiêu lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lục Sĩ dường như đã nhận ra ba người đang liên thủ, thân ảnh lóe lên, tan ảnh khắp trời, không thể phân biệt được thật giả. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, chỉ cảm thấy chân khí nguy hiểm bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Hắn cầm kiếm, tay kết ấn quát lên, kiếm hóa cửu long, thần hóa vạn thiên. Trong khoảnh khắc, hư ảnh đầy trời cùng Lục Sĩ quấn lấy nhau giao chiến, khó phân biệt được ai là ai. Chỉ thấy kiếm ảnh và ma quang tung hoành, lực lượng khủng khiếp tràn ra. Mỗi lần giáng xuống, núi non bên dưới đều khiến cho ma tộc thương vong vô số, hóa thành mây khói. Hai người kịch chiến, đao quang kiếm ảnh phủ kín cả bầu trời. Nhưng chỉ một lúc sau, Lý Vân Tiêu đã rơi vào thế hạ phong, buộc phải hợp nhất thần pháp nhảy thoát ra ngoài. Đao ảnh tung hoành, Lục Sĩ không ngừng quan sát. Lúc này Viện mới tỉnh táo trở lại, toàn thân lóe lên kim quang, chớp mắt đã đến bên cạnh Lục Sĩ. Kim mà hóa thành lưỡi đao sắc bén chém tới. Kim quang phát ra âm thanh ong ong, chính là pháp thủ kim luân không ngừng xoay chuyển giữa không trung. Muốn chết à? Đao ảnh trong tay Lục Sĩ bị kiềm hãm, hắn quyết đoán buông tha cho Lý Vân Tiêu, chuyển hướng chém về phía Viện. Ngay lúc hai kiện thánh khí sắp va chạm, một đạo thiên quang đột nhiên giáng xuống, hóa thành một vòng tròn rộng nửa mẫu, chiếu thẳng vào Lục Sĩ. Chỉ thấy Vi Thanh cầm bảo bình trong tay, miệng bình phun ra âm dương nhị khí, hóa thành hỗn độn chỉ quang. Tay trái của hắn đánh ra một trường, ma đằng bay khắp trời trói chặt pháp tướng, sáu cánh tay đang nắm ma binh cũng bị ma đằng cuốn lấy. Pháp thủ kim luân như sấm sét giáng thẳng lên người Lục Sĩ. Oanh! Một mặt pháp tướng của Lục Sĩ bị đánh trúng, dù chỉ chớp lóe thoáng qua nhưng cũng khiến hắn bị thương nặng, thậm chí bị đánh bay ra xa. Lý Vân Tiêu cũng lấy lại được thế cân bằng, quát lớn, mọi người cùng xông lên. Nhiều cường giả trên đỉnh núi đồng loạt chấn động, tinh thần phấn chấn, chiến lược dâng trào, hóa thành lưu quang bay vút lên trời. Thần sắc của Lục Sĩ lo lắng, lạnh giọng nói, toàn bộ đi chết đi. Tay trái của hắn kết ấn, tầng tầng tinh vân tản ra bốn phía. Năm kiện ma binh vừa lóe sáng liền tắt lịm. Ngay lập tức, khí ảnh tràn ngập trong ma vân, tỏa ra lực lượng đáng sợ thẳng xuyên qua bầu trời. Lý Vân Tiêu đại biến, điên cuồng quát, không tốt rồi, chạy mau. Nhóm cao tầng còn lại chưa kịp phản ứng thì vừa mới nghe lời Lý Vân Tiêu đã lập tức xoay người bỏ chạy. Lâu la, toàn bộ đều lưu lại cho bổn tọa. Lục Sĩ hợp hai tay, trong ba phần lóe lên ma quang, hóa thành khí lãng khủng bố đánh về bốn phương tám hướng. Thiên địa lập tức sụp đổ thành một mảnh hỗn độn tối đen. Trong mơ hồ có thể thấy Thương Huyền Sơn bị xé rách, từng tảng lớn vách núi cùng thân thể ma tộc bị chấn bay lên cao, sau đó lại bị chôn vùi. Toàn bộ các tầng ma tộc dù liều mạng chạy trốn nhưng vẫn bị khí lãng trùng kích, chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà chống đỡ. Kẻ nào không thể kháng cự lập tức tử vong. Trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị trùng kích, Thương Huyền Sơn hoàn toàn bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt. Khí lãng khủng bố lập tức xuyên qua khe nứt giữa hải giới, vọt thẳng vào bầu trời Hồng Nguyệt Thành, khiến cho người Thiên Vũ giới vô cùng căng thẳng. Khắp bốn phía Hồng Nguyệt Thành trôi nổi 13 tòa thiên không thành, theo quy tắc xếp hàng, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Võ giả trên mỗi phủ không đảo đều khẩn trương nhìn chăm chăm vào cái khe, chờ đợi biến cố kế tiếp. Ma giới bên trong Thương Huyền Sơn biến thành một mảnh hỗn độn, cả toàn núi non đều hóa thành mây khói sau một kích kia. Hơn 10 vạn đại quân ma tộc chỉ còn lại chưa tới ngàn người, mà ai cũng bị trọng thương. Giờ phút này những người còn sống sót đều chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như trời không bị thay đổi, không thể nhận thức hoàn cảnh hiện tại. Năm người Lý Vân Tiêu bị đánh lui ra xa mấy ngàn trượng, sắc mặt âm trầm nhìn thân ảnh phía xa. Vừa rồi Lục Sĩ thi triển một chiêu cực mạnh của ma chủ Tinh Tuyền Bạo, uy lực khủng khiếp khiến sắc mặt mọi người trắng bệch như tờ giấy. Nhưng Lục Sĩ cũng bị phản phệ, lập tức dung hợp đạo phân thân thứ tư. Giờ phút này hắn tràn ngập tinh khí thần, đứng vững giữa thiên địa, khí thế càng thêm cường đại. Chết tiệt! Lý Vân Tiêu cắn răng, quả nhiên có 6 cái mạng, hơn nữa một mạng còn mạnh hơn một mạng. Thân sắc của Tranh tái nhợt, giọng run run, bây giờ phải làm gì? Lý Vân Tiêu trầm giọng, hắn có 6 cái mạng, chúng ta phải ép ra cả 6 cái mạng ấy. Theo kế hoạch ban đầu, chẳng phải con đại la phục ma trận sao? Trận này bất luận bao nhiêu người cũng có thể vận hành. Chúng ta bước ra phân thân thứ 5 rồi trốn vào thiên vũ giới. Phân thân thứ 5? Trong mắt của Tranh tràn đầy hoảng sợ. Giờ phút này Lục Sĩ cho hắn cảm giác không thể chiến thắng. Với chiến lược hiện tại, hắn hoàn toàn mất hết niềm tin. Vì Thành lạnh lùng nói, đã đến nước này chẳng lẽ còn do dự gì sao? Trong lòng của Tranh run lên, nỗi sợ hãi lập tức tan biến. Hắn cắn rằng, được rồi, sớm đã chuẩn bị cho cái chết, giờ phút này còn gì đáng sợ nữa. Hắn lớn tiếng hô lên, đại la phục ma trận. Tất cả những người còn lại đều ra tay, ra tay. Lý Vân Tiêu quát lớn rồi xông lên trước. Trong hư không bốn phía, từng thân ảnh hiện ra sắc mặt tái nhợt, đồng loạt thi triển thần thông. Tất cả đều biết, giờ này phút này nếu lui sẽ chết ngay lập tức, chỉ còn một trận chiến cuối cùng. Trong khoảnh khắc, mấy trăm thân ảnh xuất hiện, vây quanh Lục Sĩ, đồng loạt liều mạng tấn công. Ấu trĩ! Lục Sĩ cười lạnh, trong mắt lóe lên hàn quang, mà quang lóe sáng giữa không trung. Một thanh A Hàm đao vừa xuất hiện đã có hơn 10 người mất mạng. Khuôn mặt của mọi người đại biến, lập tức rút lui, không dám tiếp tục xông tới. Lý Vân Tiêu trong lòng hoảng sợ, biết mình đã đánh giá sai lực lượng hiện tại của Lục Sĩ, liền quát, đều lui ra. Đoàn người không chút do dự lao thẳng tới chỗ cái khe. Một đám kiến hồi, trở thành chó nhà có tang bất ngờ sao? Đây vốn là kết cục của các ngươi mà. Thân sắc của Lục Sĩ đầy rượu cợt, trong tay nắm A Hàm trạm cốt đao đi thẳng về phía cái khe. Trăm vạn năm thiên vũ giới, bổn tọa rốt cuộc trở về rồi. Lý Vân Tiêu cùng viện ngăn ở phía sau. Khi tới toàn bộ ma tộc đã vào khe, lúc này mới xoay người lao vào khe. Lục Sĩ cũng không vội vàng, hắn từng bước bước vào cái khe, thân sắc ngạo nghễ như vương giả trở về. Mọi người vừa vào thiên vũ giới liền có người nghênh đón, chính là cha con Ninh Khả Phi. Lý Vân Tiểu nói, Khả Phi đại nhân xin được bằng hữu ma giới tới Viêm Vũ Thành, sau đó không cần quay lại nữa. Ninh Khả Phi vung tay ra hiệu cho Ninh Khả Vân làm theo. Ông vuốt trầu nói, đại nạn của lão phủ đã đến, nguyện cùng tồn vong với Hồng Nguyệt Thành. Mọi người đại biến. Ninh Khả Vân kinh hô, cha! Ninh Khả Phi đẩy tay ra quát, đừng có nhiều lời, còn không đi ngay đi. Thần sắc của Ninh Khả Phi bi thương, biết phụ thần đã quyết ý, vội vàng quỳ xuống dập đầu 3 cái, rồi dẫn theo Tranh và những người khác đến truyền tống trận. Viện, Tiểu Hồng, Phi Thanh đều đã quen thuộc với thiên vũ giới nên lưu lại Hồng Nguyệt Thành. Ninh Khả Phi hỏi, minh chủ, Lục Sĩ thì sao? Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng trầm giọng, so với dự tính còn mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, một luồng khí tức cường đại từ khe nứt chậm rãi tràn ra, người trong Hồng Nguyệt Thành đều cảm nhận được. Tâm thần của Ninh Khả Vi bị kìm hãm, cũng bị khí tức ấy chấn động. Nhưng lập tức ông bật cười ha ha. Trước khi chết còn có thể cảm nhận được oai lực của ma chủ, cũng xem như không uổng cuộc đời này. Lý Vân Tiêu thở dài, đáng tiếc những người nhiệt huyết trong thành này đều phải chôn vùi ở nơi đây. Ninh Khả Vi nói, cuộc chiến có 1-2 như thế này, luôn có người phải chuẩn bị tinh thần hy sinh. Nhiệm vụ của chúng ta là kéo dài thời gian cho ma chủ, giúp Viêm Vũ Thành chuẩn bị chiến tranh. Nếu có thể, phải đánh trọng thương được ma chủ. Lý Vân Tiêu gật đầu. Chư vị mang theo tinh thần hy sinh vì thiên vũ giới, sẽ được ánh sao vạn cổ, chiếu sáng hậu nhân đời sau. Trong lúc trò chuyện, Lục Sĩ đã xuất hiện trên bầu trời Hồng Nguyệt Thành, lạnh lùng nhìn bởi 3 tòa thiên không thành. Ninh Khả Phi biến sắc, tới rồi. Thân ảnh của ông lóe lên, biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu buồn bã nói, các người hãy đi Viêm Vũ Thành trước, ta tạm thời lưu lại quan sát cuộc chiến. Vị Thành lạnh lùng nói, người phải nhớ không được hành động theo cảm tính. Việc kéo dài thời gian của Lục Sĩ hỏa hoãn xung đột cho Viêm Vũ Thành trước cuộc chiến đã do bọn họ tự nguyện lựa chọn. Hơn nữa một trận chiến lớn như vậy tất nhiên sẽ có người phải hy sinh. Mạng của người Thiên Vũ giới là mạng, mà hơn 10 vạn ma tộc vừa chết cũng là mạng. Lý Vân Tiêu thở dài, ta hiểu rồi, các người cứ về Viêm Vũ Thành trước đi, ta sẽ theo sau. Tiêu Hồng nói, ta muốn ở lại. Lý Vân Tiêu từ chối, nàng đi theo Vị Thành đi, không được cãi lời. Tiêu Hồng mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn nghe lệnh, xoay người đi theo Vị Thành và mọi người. Lục Dĩ nhìn thiên không thành lơ lửng nơi chân trời, ánh mắt lóe sáng, đột nhiên cất lời khen, trận pháp này thật thú vị, có thể nhận được lời khen của ma chủ, tại hạ vô cùng vinh hạnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy trên một tòa thiên không thành, một người đang khoanh tay đứng, khuôn mặt điềm tĩnh, chính là Vương Tọa Đặng Quang. Lục Sĩ nói, trận pháp này là do người bố trí à? Tuy thực lực thấp kém, nhưng về trận đạo quả thật có chút thủ đoạn, là một nhân tài đấy. Đặng Quang mỉm cười, tại hạ đã dốc hết sở học, ngộ ra 13 tuyệt sát trận, dựa vào thiên tinh địa sát chỉ vị, trực tiếp mượn mẫu lực của Chu Thiên Tình đấu, cùng ma chủ đại nhân quyết một trận chiến. Lục Sĩ cười lớn, trận này quả thật không tệ, nhưng muốn chiến với ta đúng là nói đùa. Vậy sao? Ma chủ đại nhân không khỏi tự đại quá đi. Đặng Quang mỉm cười vung tay, lập tức một loạt quyết ấn bắn ra rơi xuống 13 thiên không đạo. Ngay sau đó thần quang xuất hiện trên các đạo kia, từng cột sáng vút lên trên trời, mỗi đạo có 13 quang trụ hợp thành từng tòa tiểu tuyệt sát trận. Trong chốc lát, hơn 100 đạo thanh quang xuyên thấu bầu trời, trời quang mây tạnh cũng bị biến đổi, hiện ra Chu Thiên Tinh Thần chiếu sáng mặt đất. Lục Sĩ cảm thấy toàn thân bị kiềm chế, lực lượng mơ hồ bị một cỗ tinh lực mạnh mẽ áp chế. Xung quanh hắn như có ngàn vạn tinh tú lóe sáng. Đồng tử của Lục Sĩ co rút, nhìn chăm chăm vào tinh mang, không khỏi khen. Không tệ, nhưng đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Ngàn vạn tinh mang rút xuống như mưa, đánh thẳng lên người Lục Sĩ, nhưng khi hắn cách khoảng 3 thước, liền bị ma quang ngăn trở, không thể tiếp cận. Sắc mặt của Đăng Quang hơi biến đổi, lộ vẻ kinh hãi. Tuy đã dự đoán không thể giết chết được Lục Sĩ, nhưng không ngờ ngay cả chạm vào thân thể hắn cũng không làm được. Hắn âm trầm lắc đầu. Tu vi của Lục Sĩ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Tay phải của Lục Sĩ chộp tới, A Hàm Trảm Cốt Đao xuất hiện trong tay. Hắn lạnh lùng nói, nếu không còn chuẩn bị gì nữa, các người có thể yên tâm lên đường rồi. Đặng Quang giơ tay chỉ lên trời. Chỉ còn một chiêu cuối cùng, ta sẽ dùng thiên tinh lực kích nổ 13 tuyệt sát trận. Trong mỗi tòa phù không thành đều ẩn chứa lực lượng trận pháp cực mạnh. Sau chiêu này, không biết có lọt vào mắt của ma chủ không? Đồng tử của Lục Sĩ co rút, chỉ thấy 13 phù không đảo bắn ra mà quang rực rỡ, như 13 đoá quang liên khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Đồng tử của Lý Vân Tiêu mở to, để mặc cho quang mang đâm vào mắt mình như đào nhọn đâm vào tim. Ánh mắt của hắn đỏ rực, ánh huỳnh quang chớp động không ngừng. Một tiếng nổ vang trời truyền đến từ bầu trời Hồng Nguyệt Thành, rực sáng như thái dương chiếu rọi cả đại địa. Thành quang bao phủ, Lý Vân Tiêu lặng lẽ đứng trên không trung, không hề nhúc nhích, mặc cho dư ba cường đại va chạm vào thân thể hắn. 13 thanh trì nổ tung, toàn bộ người trong đó đều tử vong. Nhưng lực lượng trận pháp vẫn cuồn cuộn kéo dài khuấy động khắp vùng đất, cùng tinh tú trên trời chiếu rọi lẫn nhau, trên khi cuồng bạo đánh chết toàn bộ kẻ địch trong phạm vi bao phủ. Quanh thân của Lục Sĩ có xiềng xích uốn lượn, dù bị chân khí kinh khủng đánh trúng vẫn không thể phá vỡ được tinh vân kết giới của hắn. Ước chừng sau nửa nén nhang, lực lượng nổ bạo mới dần bình ổn. Cả Hồng Nguyệt Thành đã trở thành một vùng hoang vu, hố sâu khổng lồ lan rộng hàng ngàn dặm. Hồng Nguyệt Thành, tòa thành từng xưng bá thiên hạ, từ nay vĩnh viễn chỉ còn lại trong sử sách. Lục Sĩ thu hồi xiềng xích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, cười nhạt. Còn chiêu gì nữa không? Thì triển hết ra đi, để ta xem thử hiện tại Thiên Vũ giới rốt cuộc mạnh hơn trước bao nhiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, không độ chút cảm xúc, hắn nói, mời. Hắn lập tức xoay người, tay không xé rách không gian bước vào bên trong. Không gian bị xé ngày càng lớn, chiếm cứ nửa bầu trời. Lục Sĩ cười lạnh theo sát mà vào. Hắn biết giờ, chờ đợi hắn chính là lực lượng mạnh nhất Thiên Vũ giới, nhưng sự tự tin tuyệt đối khiến hắn không hề sợ hãi. Hai người một trước một sau chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua không gian, xuất hiện trên bầu trời Viêm Vũ Thành. Lúc này trong thành tràn ngập sát khí, dưới ánh mặt trời, minh khí lấp lánh khắp nơi. Ánh mắt của Lục Sĩ đảo qua, lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi gật đầu. Không tệ, nơi này quả thật không tệ. Lý Vân Tiêu thản nhiên, dùng làm phần bộ cho ba chủ đại nhân, dĩ nhiên phải chọn nơi tốt nhất của thiền vũ giới rồi. Từ ba hoa, có thể cứu được tính mạng của ngươi không? Lục Sĩ vất tay cười, khi thế như nắm giữ giang sơn. Có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra, sau khi bổn tọa tận hứng sẽ là lúc kết thúc của các người. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sát khí, vùng tay nói. Nếu mà chủ đại nhân cũng xuất thân từ thiền vũ giới, vậy thì hẳn nhận ra trận này. Tay phải của hắn nâng lên, ngay lập tức ánh sáng lóe lên trong Viêm Vũ Thành. Hoàn cảnh xung quanh thay đổi, vô số quang cầu lóe sáng xuất hiện trên không trung. Mỗi quang cầu ấy như có lưu điện lưu động, hóa ra thân ảnh tạo thành đại trận do 900 người hợp thành. Trận thế dung hợp, sát khí ngút trời, trên bầu trời hiện lên dị tượng niết bàn đối ứng. Trong tường hỏa có sát khí, trong sát khí có tường hỏa. Lục Sĩ trợn mắt, đại vãng sinh cực lạc trận. Đúng thế. Một đạo quang cầu hóa thành một người, thân hình cao lớn toàn thân xanh đen, trên đầu có song giác kìm ngần. Chính là linh mục địch biến hóa ra hỏa đấu trần thần, cất cao giọng. Minh chủ, người lui ra sau nghỉ ngơi, thằng nhãi con này để chúng ta xử lý. Lý Vân Tiêu gật đầu, thân ảnh lóe lên, hóa thành lưu quang bay xuống thành. Đình Linh Nhi vội vàng chạy đến, lấy ra vài viên đan dược đưa qua. Vân Tiêu đại ca, mau phục hồi thể lực đi. Lý Vân Tiêu liếc nhìn đan dược, cầm lấy nuốt vào, không khỏi thoáng kinh ngạc. Linh đan tan biến trong cơ thể, lúc hắn khôi phục một chút chân nguyên. Với trình độ hiện tại của hắn, hầu như không có loại đan dược nào có thể hỗ trợ khôi phục chân nguyên. Những viên đan dược này hẳn là đã phải dốc hết sức mới luyện chế được, giá trị khó lòng đánh giá. Lục Sĩ không thể để ý đến Lý Vân Tiêu, ánh mắt của hắn hăng hái nhìn Linh Mục Địch, kinh ngạc cười nói: "Yêu tộc." Linh Mục Địch đáp: "Thật xin lỗi, là đoạt xá, tạm thời sử dụng thôi, sau khi giết người xong thì không cần nữa." Sắc mặt của Lục Sĩ trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: "Giờ không ai biết canh đó chuyện đàng hoàng nữa sao?" Linh Mục Địch cười nhạt: "Có gì khác đâu, bớt nói nhảm đi, đánh một trận nào." Linh Mục Địch búng ngón tay, kim ngân song giác lập tức hóa thành hai đạo quang cầu bắn tới. Đồng thời trước người hắn hiện ra Thái Cực Đồ ép thẳng vào Lục Sĩ. Ngay khi Linh Mục Địch ra tay, 900 người khác cũng bắt đầu di chuyển. Niết bàn dị tượng lập tức biến hóa, thân ảnh 900 người không ngừng ẩn hiện trong dị tượng. Khó lòng nắm bắt được chính xác phương hướng. Dưới sự dẫn đầu của Linh Mục Địch, một đám cường giả đồng loạt ra tay, hóa thành tinh vũ đầy trời công tới. Đúng là lũ xấu làm loạn. Lục Sĩ cười lạnh, cầm đao xông lên. A Hàm trảm cốt đao lập tức chém vào trận pháp. Một lỗ hổng xuất hiện, nhưng lập tức khép lại. Vẻ mặt của Lục Sĩ biến đổi, ánh mắt lộ rõ kinh hãi. A Hàm đao của hắn, dù là đại la phục ma trận của ma giới, cũng không thể chịu nổi. Vậy mà trong đại trận này chỉ lưu lại một chút dấu vết. Lục Sĩ lập tức nhận ra mình gặp phiền phức. Hắn vùng đào, vũ động quanh thân, kết ấn thành một kết giới mông lung, ngăn trở linh vũ đầy trời. Linh Mục Địch chớp mắt đã hiện ra trước mặt hắn, hai tay vũ động kìm gần song sắc, hóa thành trưởng lực đánh xuống. Bên cạnh còn có Khúc Hồng Nhan, Làm Nham Chủ, Hạo Phong, Cố Thành Thành, Bác Quyến Cổ Nam, Mộng Đình Trần Quân cùng liên thủ tấn công. Tất cả công kích lợi hại thành một đại phủ, giống như là một bán nguyệt lăng không giáng xuống. Hơn nữa uy lực của đại phủ không ngừng tăng cường, thần thông của hơn 800 người còn lại đều bị đại trận hấp thu, không ngừng gia tăng sức mạnh cho đại phủ. Sắc mặt của Lục Sĩ đại biến, uy thế của đại phủ khiến hắn không dám đối kháng trực tiếp. Sao có thể chứ? Lục Sĩ gầm lên, vùng tay ném A Lại Huyền Việt thẳng về phía đại phủ. Dù trong lòng lo lắng, nhưng đại phủ kia chém xuống không thể né tránh, chỉ có thể liều mình đón đỡ. Oanh long! A Lại Huyền Việt đâm thẳng vào quang phủ, ánh sáng cường liệt nổ tung, hóa thành vô số công kích bắn thẳng về phía Lục Sĩ. Cánh tay Lục Sĩ tê rần, thân hình khựng lại, không kịp tránh né liền bị vạn đạo quang mang đánh trúng, phun máu bay ngược ra ngoài. Mọi người mừng rỡ, căng thẳng mở to mắt quan sát, bàn tay đẫm mồ hôi. Linh Mục Địch lại vung tay thi triển phong thiên ấn áp tới. Những người còn lại không dám khỉnh suất, chớp mắt đã trốn vào hư không, từ bốn phương tám hướng công kích Lục Sĩ. một trong ba đại hung trận thượng cổ sao? Quả nhiên có chút thủ đoạn. Lục Dị đứng dậy nhau máu, vẻ mặt dữ tợn. Vừa rồi là đòn nặng nhất từ khi hắn bước vào Thương Huyền Sơn đến nay. Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi. Lục Dị thi triển chân bà pháp tướng, bắt đầu sáu tay cầm ma binh đánh cả bốn phía. Phanh phanh phanh. Ma binh tung hoành, chém thẳng vào hư không, đánh bật một người ra. Máu tươi bắn tung, có cương giả bị đánh bay. Phong Thiên Ấn bị chém làm đôi, hóa thành quang mang kim ngân tiểu tán. Linh Mục Tịch bị đao ảnh phản chấn, khí huyết sôi trào. Hắn kinh hãi nói, mọi người tản ra, đừng đơn độc vào công kích, hãy liên thủ lại. Những bóng người quanh Lục Dĩ lập tức biến mất. Đại trận hiện ra hơn trăm thân ảnh đồng loạt kết ấn, trường lực vỗ xuống. Vô số trường lực hội tụ như trời long đất lở, muốn nghiền nát tất cả. Đại trận chết tiệt. Lục Dĩ nổi giận, tế ra năm kiện ma binh, tinh tuyên bạo. Một luồng sức mạnh khủng bố bùng phát đánh thẳng vào cự trưởng. Oanh oanh. Năm kiện ma binh quét ngang Cực Lạc Niết Bàn trận. Trường lực tan biến, toàn bộ cương giả đều phun máu bay ngược. Oanh. Đại phảng sinh Cực Lạc trận tán loạn. Viêm Vũ Thành sụp đổ. Toàn bộ kiến trúc hóa thành tro bụi bay lên. Trên trời xuất hiện một hắc động cực lớn. Không ít người bị nuốt vào. Thân hình của Lý Vân Tiêu run lên. Thần sắc căng thẳng. Trước mắt nhìn Khúc Hồng Nhan bị thương nặng. Rồi cũng bị hắc động nuốt mất. Nhiều người bị đánh bay, sinh tử không rõ. Đột nhiên Đinh Linh Nhi đặt tay lên vai hắn nhẹ giọng nói, mình chủ đại nhân không thể rối loạn vào lúc này. Lý Vân Tiêu mới lấy lại bình tĩnh, gạt bỏ tạp niệm, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Khi Lục Dĩ thi triển tinh tuyển bảo, đúng như mọi người dự đoán, hắn đã dung hợp phần thần thứ năm, khuôn mặt thay đổi rõ rệt, khí thế hoàn toàn như hai người khác nhau. Mẹ nó, đúng là làm càn. Lý Vân Tiêu bật dậy nói, dẫn mọi người rút lui, càng người không thể tiếp tục ở lại đây. Đinh Linh Nhi do dự. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, vừa rồi ngươi nói gì với ta? Lúc này nhất định phải giữ bình tĩnh, làm tốt việc của mình. 900 cương giả vừa rồi đã chết hơn 600 người. Những người còn lại đều bị trọng thương. Ngươi lập tức dẫn họ rời khỏi Phiên Vũ Thành. Vâng, minh chủ. Đinh Linh Nhi vội vàng ôm quyền, thở dài lui xuống. Lục Dĩ lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt cũng quét khắp bốn phía như đang cảm ứng điều gì, lạnh giọng nói, có thể ép ta đến mức phải ngũ thần hợp nhất, đúng là vượt ngoài dữ liệu của ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, có gan thì lục thân hợp nhất luôn đi, cho chúng ta mở mang kiến thức về sự lợi hại của thiên vỡ chi chủ. Có gan thì lục thân hợp nhất luôn đi, cho chúng ta mở mang kiến thức về sự lợi hại của thiên giới chi chủ. Người có tư cách đó sao? Lục Dĩ cười châm chọc, nếu người đủ bản lĩnh, ta cũng không ngại thi triển lục thân hợp nhất. Lý Vân Tiêu hư một tiếng, đây là cơ hội để người giữ mạng, là chính người tự bỏ qua đó. Lục Dĩ bật cười, người đang cầu giờ sao? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, đúng thì sao, không đúng thì sao? Lục Dĩ cười lạnh, ban đầu theo ý của người cũng chẳng sao, nhưng tiếc là ta không đủ kiên nhẫn như thế. Thân ảnh của Lục Dĩ lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Một đao chém xuống, oanh long. Lý Vân Tiêu bị chém thành mảnh nhỏ tan rã trước mặt Lục Dĩ. Trong không gian vẫn còn lưu lại nhiều tan ảnh. Cách đó hơn 10 trượng, lôi quang chợt lóe, Lý Vân Tiêu hiện thân, thân sắc vừa hoảng sợ vừa kinh hãi. Một đao vừa rồi cực nhanh, nếu không luôn cảnh giác, đổi lại là người khác đã bị giết chết rồi. Lục Sĩ cũng có chút kinh ngạc nói, tốc độ nhanh thật. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, mà chủ cũng đánh lén sao? Lục Sĩ cười nói, trầm chọc ta hữu dụng gì sao? Huống hồ vừa rồi cũng không tính là đánh lén, chỉ là một lần công kích bình thường mà thôi. Lý Vân Tiêu kết ấn vùng tay về bốn phía quát, khởi, oanh long long. Mặt đất run rẩy chấn động, 12 pho tượng bằng đồng nháy mắt phá không bay đi, oanh liệt từng tiếng đứng thẳng trên vùng đất vây quanh Lục Dĩ. Lục Dĩ cười lạnh nói, thập nhị đầu tiên thần sát trận à? Thật không sai, ba thượng cổ sát trận cũng bị các người tập hợp gần đủ rồi. Lý Vân Tiêu bay đến đứng trên vai một pho tượng bằng đồng. Trên vai của 11 pho tượng còn lại cũng có người đang đứng. Ánh mắt của Lục Dĩ đảo qua bọn họ, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, cuộc chiến này là kết cục cuối cùng của hai giới, muốn luyện hóa thiên vũ giới, giết 12 người chúng ta là được. Lục Dĩ gật đầu nói, đúng là giúp ta bớt việc. Lực lượng hiện tại của thiên vũ giới còn cao hơn dự tính của ta. Chỉ riêng giới vương cảnh đã có Lý Vân Tiêu, Vì Thành, Sa Vưu, Cửu Uyên, Diệp Kinh Vũ cùng viện. Còn có Phi Nghê, Hiền Viên Diệu là hai nửa bước giới vương. Lăng Bạch Y dùng bí pháp trực tiếp triệu hồi sát thần, cùng mình dung hợp thành một thể, thực thực là gần với giới vương cảnh. Yếu hơn một chút là ác linh Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh. Ác linh là thân thể tạo hóa cảnh đại viên mãn, thêm một bước đã tiến vào giới vương thánh thể. Tuy Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh chỉ có tạo hóa cảnh, nhưng đều là có được thánh khí. Ngoài ra còn có một người lăng không đứng xa xa nhìn chăm chú vào bên này, đó chính là hải thần Ba Mộc. Sau khi ma phổ chết cũng không còn ma hóa lực lượng của hắn. Hơn nữa hắn cũng có được thánh khí ngã văn, xem như là người thay thế bổ sung cho đại trận. Nếu có ai không địch lại, hắn sẽ lập tức thay vào đội hình cường đại như vậy, khiến cho lục sĩ cũng cảm nhận được uy hiếp. Đội hình như vậy thật có tư cách để ta lục thần hợp nhất. Sắc mặt của lục sĩ trầm xuống, trong cơ thể truyền ra tiếng tim đập dồn dập, sau đó thân hình vỡ nứt, không ngừng bành trướng. Lần này biến hóa còn kinh khủng hơn những lần trước. Khí thế tăng lên gấp bội, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, nhìn qua như yêu tộc. Sắc mặt của mọi người đại biến, một cỗ lực lượng từ trên người lục sĩ dâng lên, phát ra âm thanh ong ong không ngừng. Sau đó lục sĩ đã ném A Tỵ cổ quyển ra. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chăm vào A Tỵ cổ quyển không chớp mắt. Trong mắt của Cửu Uyên hiện lên dị sắc, ánh mắt lóe sáng nói: đây là lực lượng thiên giới chi chủ sao? Năm đó ngươi đại chiến với đám người Dẫn Vũ, lưu lại giới khanh khiến cho ta tìm hiểu mấy chục vạn năm, cũng rất có thu hoạch, đá tạ. À, lục sĩ liếc mắt nhìn hắn cười lạnh: ngươi là người luôn tránh trong tứ hải thâm uyên đúng không? Cửu Uyên gật đầu, sắc mặt hòa nhã nói: tuy rằng ta không biết vì sao đại nhân muốn lấy giới văn chương, nhưng dù sao thiên vũ giới cũng là cố hương của đại nhân, mong rằng có thể hạ thủ lưu tình. Lục sĩ lạnh lùng nói: đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Đã tới nước này rồi còn muốn ta thu tay lại? Nếu bổn tọa nguyện ý thì đã sớm dừng tay rồi. Cửu Uyên cười khổ lắc đầu nói: là ta nói bậy, đại nhân chớ trách. Lục sĩ lạnh lùng nói: không có việc gì, nhìn thái độ của người khiêm tốn nhã nhặn, để một lát giết người sau cùng cũng được. Cửu Uyên buồn bực ôm quyền nói: vậy thì phải đa tạ đại nhân. Không cần đâu. Lục sĩ vừa dứt lời, dường như cũng không muốn tiếp tục dài dòng, tùy tay bổ một đao ra ngoài. Đồng quang chợt lóe, Lý Vân Tiêu lập tức phát hiện đao mang lần này khác hẳn với trước đó. Trong ma quang tối đen hiện ra một vầng ám kim xen lẫn bên trong. Năm kiện ma binh còn lại cũng như vậy, chúng phát ra khí tức khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy có chút xa lạ, giống như không phải ma binh mà là hắn từng nhận thức. Đây là lực lượng của thiên giới chi chủ sao? Trong lòng của hắn run lên, dường như cảm nhận được âm thanh của giới thần bi. Theo sau đó là đao ảnh hạ xuống, Vì Thành kinh hãi ra tay. Pho tượng thật lớn bên dưới đột nhiên bắn ra tinh quang, hai tay vỗ mạnh về phía trước. 11 pho tượng còn lại đồng thời chấn động, kết ấn hóa ra hư ảnh thần sát, cầm chiến kích nghênh đón đao ảnh giáng xuống. Hai cỗ lực lượng va chạm, thiên địa bị phá nát, hư ảnh thần sát nháy mắt tàn biến. 12 pho tượng đồng bay ngược, dường như đều bị trùng kích cực lớn. Những pho tượng này thật là có ý tứ. Thân ảnh của lục sĩ chợt lóe xuất hiện trước mặt Vì Thành, nâng A Lại Huyền Biệt đâm thẳng vào pho tượng. Pho tượng giơ tay kết ấn đánh tới A Lại Huyền Biệt. Oanh một tiếng. Tuy pho tượng nắm được chiến phủ trong tay, nhưng uy lực chiến phủ quá mạnh mẽ, nháy mắt đã đâm vào trong pho tượng. Sắc mặt của mọi người khẽ biến. Tuy bọn họ không có thể dùng pho tượng ngăn cản công kích của lục sĩ, nhưng ít nhất cũng có thể phụ trợ bản thân đối chiến. Không ngờ chỉ trong thoáng chốc đã bị lục sĩ đánh bại. Lực lượng của A Lại Huyền Việt phát tán, sau đó hóa thành vô số hắc mang bắn ra bốn phương. Vì Thành bay lên cao, trên người hiện ra vô số ma đằng, cùng ít hợp thành hai một. Hai tay phải cầm bảo binh, thần quang chiếu xuống, tay trái vỗ mạnh một trường. Trong trường kinh mạnh mẽ mờ hồ có thần ảnh ít hiện ra. Nhưng đúng lúc này, thân hình pho tượng chợt động. Dù bị chiến phủ đâm thủng thân thể, nó vẫn tiếp tục đánh tới chỗ lục sĩ. Buồn cười. Lục sĩ quét ngang chiến phủ, khí lực cường đại khiến pho tượng vỡ nát, đồng thời chặn đứng cả công kích của Vì Thành. A Lại Huyền Việt tuôn ra một tầng ma quang, thân hình lục sĩ thoáng trao đảo nhưng không hề lùi lại nửa bước. Giờ phút này 11 người khác đồng thời công kích tới, 11 pho tượng nhanh nhẹn thi triển thần thông tấn công. A Át phản sát 3000 thế giới. Thân hình của lục sĩ đột nhiên di chuyển, rầm một tiếng biến phạm vi mấy trăm dặm xung quanh thành tinh vân kết giới. Sau đó lực lượng đáng sợ tuôn ra, hóa thành ma cương kích bắn. Sắc mặt của nhóm người Đi Vân Tiêu khẽ biến, họ bay ngược lên người pho tượng, kết ấn tạo thành trận thế. một mảnh hồng bông kim quang hiện lên, đối kháng thế giới chi lực của 3.000 thế giới. Đồng tử của Lục Sĩ có rút lại, hắn không ngờ đối phương có thể chịu công kích của thiên giới chi chủ như hắn. Dường như uy nghiêm của thiên giới chi chủ bị khiêu khích, Lục Sĩ quát lớn, đi chết đi. A hàm trảm cốt đào chém ra ngoài, hắc quang mang theo ám kim uy lực hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Lý Vân Tiểu quát to, cẩn thận. 12 người lập tức bay lên, trên không trung biến hóa phương vị né tránh uy lực của đao, trận thế lập tức thay đổi. Oanh long! Đao hoành chém lên trận quang, lập tức bị trận pháp hấp thu, chia ra trên thân mỗi người. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, thực lực của Tiểu Hồng hơi yếu, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, dường như không thể chịu đựng nổi. Trên bờ hai pho tượng phát ra âm thanh phanh phanh như kim loại va chạm. Đạo khí liên tục bắn ra, có vẻ không thể chống đỡ được lâu. Lý Vân Tiêu quát, lấy ta làm chủ, trợ ta. Tân ảnh của hắn chợt lóe lên, lao ra ngoài trận. 11 người còn lại thay đổi phương vị, phối hợp với Lý Vân Tiêu. Toàn bộ trận thế chuyển sang thế tấn công, hình thành tam giác uốn lượn lao thẳng về phía kết giới A Át phản sát. Hoa lạp lạp. Cả tinh vân kết giới bị đồ thiền thần sát trận trùng kích, xiềng xích phát ra âm thanh rung động kịch liệt. Rất nhiều phù văn bay lên cao, muốn cắn nát 12 người. Nhưng trận thế liên kết chặt chẽ, 12 người như một để phá vỡ được tinh vân kết giới. Đi phần tiểu dẫm mạnh lên xiềng xích, mượn thực lượng nhảy đi, một kiếm chém thẳng vào người Lục Sĩ. Pháp thân Lục Sĩ dữ tợn, A Hàm đao hoành ngang người đón đỡ thủy chủ trầm phủ. Ngay lập tức, A Ma Luân bảo kiếm đâm tới, đại đường quang mang ám kìm mang theo lực lượng trấn áp mãnh liệt. Lý Vân Tiêu biến sắc, Cửu Uyên lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay cầm một sợi thiết liên giống như cổ vật đánh thẳng vào quang mang ám kim. Mỗi lần va chạm đều khiến cho một mảnh hào quang vỡ tan. Thiết liên hiện ra hình thái đầy màu sắc, không rõ chế tạo từ chất liệu gì, nhưng có thể đối kháng với oai lực của ma binh, chắc chắn không phải vật phẩm. Mười người phía sau bay lên, vây quanh Lục Sĩ, đồng loạt ra tay tấn công. Lục Sĩ tức giận quát lớn, hắc thuẫn vừa chuyển, lập tức hóa thành thuẫn quang kết giới bao phủ quanh thân. An Nam kiện sát không ngừng phát ra âm thanh rắc rắc, dường như đang chịu áp lực khổng lồ. Lục Sĩ tức giận, đại trận này tương tự như đền đại vãng sinh cực lạc trận, có thể chồng chất công kích của mọi người lại một chỗ, còn khi chịu lực lại phân bổ đều, hoàn toàn là một trận pháp biến thái. Hắn cũng hiểu rằng phải phá vỡ trận này, nếu không sẽ bị dây dưa quá lâu mà rơi vào nguy hiểm. Oanh tạo thiên quân. A Lại Huyền Việt quét ngang, bác phủ thành thương đánh tới 10 người. A Nam kiện sát thuẫn thu hồi, chiến phủ tựa nhiều mãnh thú điên cuồng gào thét, chấn động thân thể 10 người. Đồng thời A Hàm đao và A Ma kiếm cùng lúc đẩy về phía trước, đẩy đủ Lý Vân Tiêu và Cửu Uyên. Nhưng 12 người không ai bị thương, lập tức bay ngược lại, tiếp tục liên thủ tấn công. Sắc mặt của Lục Dĩ lạnh lẽo, hắn vung tay phải, A Tị cổ quyền mở ra, một mảnh ám quang kim sắc tràn ra. Sắc mặt của 12 người đại biến, dường như cảm nhận được điều bất ổn gì đó. Lý Vân Tiêu quát, lui! 12 người vội vàng thối lui, nhưng vẫn giữ nguyên trận thế, đồng thời đưa 11 pho tượng còn lại chắn trước người. Nhưng khi 11 pho tượng vừa đến gần sách cổ, thì toàn bộ dừng lại, như bị một luồng lực lượng xiềng xích vô hình trói buộc. Quyết ấn trên tay Lục Sĩ biến đổi, hắn quát, hỗn độn, vêm long. Một luồng lực lượng đáng sợ từ trong sách cổ bùng phát, ngay lập tức phá tan phòng ngự của 11 pho tượng, khiến cho chúng hóa thành kim thủy. Một cỗ hỏa diễm hóa thành hình thái ma long, liên cuồng tàn sát trong thiên địa, truy đuổi đám người đi phần tiêu. Thanh âm run rẩy của Yết vang lên thất thanh. Đúng là hỗn độn ma viêm long, làm sao thứ này còn tồn tại? Đây là sinh linh duy nhất tồn tại trong thiên địa khi mà giới mới sinh ra. Sắc mặt của 12 người vô cùng khó coi, vội vàng thoái lui. Nhưng hỗn độn ma viêm long như con linh tính vẫn truy đuổi không ngừng. Viện vội kêu đến, làm sao bây giờ? Hay là tách ra trốn đi, nếu không đó sẽ luôn đuổi theo chúng ta. Không được, Lý Vân Tiêu kiên quyết bác bỏ. Nếu trận thế bị tàn ra, Lục Sĩ sẽ tiêu diệt từng bộ phận, khi đó không còn cơ hội nữa đâu. Viện nói, nhưng lực lượng của Ma Long vừa rồi cả 11 pho tượng. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, mấy pho tượng kia sao có thể so với chúng ta, liên thủ áp chế nó. 12 người lập tức tản ra, hết khắp quyết, liên thủ công tới Ma Long. Lực lượng khủng bố áp chế, một đạo chân thân thần sát hiện ra, gào thét vung trượng vỗ xuống. Ma Long bị đánh trúng, gào thét dữ dội, một đầu đánh thẳng vào thân của thần sát. Lực lượng khủng khiếp bùng nổ, thân của thần sát tan xương nát thịt, 12 người bị chấn động bay ngược ra ngoài. Tiểu Hồng trắng bệch mặt mày, phun ra máu tươi, lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững, nhưng cực kỳ miễn cưỡng. Sắc mặt của Lục Sĩ đại biến, thần sắc đầy kinh hãi, hắn hừ lạnh, thân ảnh chợt lóe xuất hiện bên cạnh Tiểu Hồng, một đạo bổ xuống. Cẩn thận! Lý Vân Tiểu thét lớn, lập tức thuấn gì lao tới, thủy chủ trầm phù đâm ra. Tiểu Hồng lập tức tế ra cổ thần chiến trường biến lớn ngăn trước người. Nhưng đào ảnh rơi xuống, oanh long một tiếng, cổ thần chiến trường bị chém thành hai nửa. Đào mạng đáng sợ bổ thẳng xuống đầu Tiểu Hồng. Một cảm giác tử vong lan tràn trong lòng của nàng. Toàn thân của nàng rơi vào băng xương, không thể nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc đó, hai luồng lực lượng xuất hiện giữa không trung. Thủy chủ trầm phù và Như Thị Ngã Văn của Ba Mộc đồng thời chắn trước người Tiểu Hồng. A Hàm đao chém lên, hai kiện huyền khí bị chấn ngược trở về. Trước đó đã bổ trúng cổ thần chiến trường, nên uy thế không còn mạnh mẽ. Phốc! Tiểu Hồng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt dị thường. Vừa phun máu, chân khí của nàng nhanh chóng suy giảm, da thịt tái nhợt gần như trong suốt, không còn huyết sắc. Lý Vân Tiêu lập tức thu nàng vào trong giới thần bi. Ba Mộc vẫn chú ý đến chiến cuộc, phát hiện Tiểu Hồng kiệt lực liền lập tức thay thế chỗ nàng. 12 người lại tạo thành đồ thiên thần sát trận, đứng đúng phương vị, giằng co với Lục Sĩ. Hai bên đều vô cùng kiêng kỵ lẫn nhau, dường như đã đánh mất sự tự tin ban đầu. Yết hiện ra trên vai của Vị Thành, khuôn mặt lại lộ ra trong một đóa mà hoa, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Lục Sĩ, lạnh giọng nói: Hỗn độn ma viêm long là sinh linh đời đầu tiên của ba giới, cùng thiên địa cộng sinh, dù không bằng thiên giới chi chủ nhưng vượt xa thanh ma, chỉ e đã trong sách cổ của ngươi cũng chỉ có một đạo, không thể thi triển đạo thứ hai. Lục Sĩ cười lạnh: Có thể nhận ra hỗn độn ma viêm long, xem ra ngươi cũng là lão nhân trong ma giới. Không ngờ ngươi lại thảm hại đến mức phải sống nhờ nơi khác. Yết cười lạnh, nói tới nói lui, có thể thấy đó chỉ có một đạo. A Tị Cổ Quyền được xưng là vật hình thành sau khi tiền ma giới sụp đổ, bên trong có một vài sinh linh cường đại cũng không lạ. Hiện tại thủ đoạn phá giải đồ thiên thần sát trận của ngươi chỉ còn tinh tuyền bạo, nhưng thi triển chiêu này lại tự tổn 800 giết địch 1000, rơi vào nguy cảnh cực đoan. Lục Sĩ cười như điên, hờ hờ, buồn cười. Hắn nói, nếu lúc này ta thi triển tinh tuyền bạo, e rằng có thể đánh thủng cả nhất giới, thậm chí gây ra vết thương chí mạng cho thiên vũ giới. Sự uy lực đó, các ngươi còn muốn sống sót sao? Biết lạnh lùng đáp, ngươi cứ thử xem. Lục Sĩ thoáng giận, bổn tọa chẳng qua không muốn thi triển vội, chỉ muốn chơi đùa với các ngươi lâu thêm một chút thôi. 12 người lập tức nhận ra hắn đang băn khoăn, rõ ràng lo lắng nếu thi triển thật sự thì sẽ khiến cho bản thân rơi vào hiểm cảnh. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, ra tay bức tử hắn đi. Dứt lời, liên cầm thủy chủ trầm phủ chém tới. 11 người theo sát phía sau, vừa duy trì trận pháp vừa tấn công. Lục Sĩ giận dữ quát, đồ không biết sống chết. Trên người của hắn phóng ra bạch cốt nhận, lan tỏa khắp toàn thân, tỏa ra yêu khí nồng đậm. Dựa trán chật phép pháp tướng, biến hóa từ 3 đầu 6 tay thành 4 đầu 8 tay. Cái gì? 12 người kia kinh hãi, đòn công kích của Lý Vân Tiêu bị chững lại, lập tức lại bị đạo ảnh chấn khai. Lục Sĩ hóa thành 8 tay, 6 tay cầm 3 binh, 2 tay còn lại liên tục thi triển các loại thần thông, kịch liệt giao chiến với 12 người. Cát bay đá chạy, trời sụp đất nứt. Đột nhiên ấn đường của Lục Sĩ lóe sáng, hiện ra một con mắt, chớp mắt hóa thành đồ án hình tròn. Lý Vân Tiêu vừa thấy liền kinh hãi, thét lớn, Tiểu Thanh cẩn thận. Đồ án trên người Lục Sĩ chính là Hỗn Thiên Nghi. Tiểu Thanh hoảng hốt, vừa định thu hồi Hỗn Thiên Nghi thì phát hiện nó bộc phát lực lượng đáng sợ, không thể khống chế. Cái gì chứ? Chưa kịp phòng bị, Tiểu Thanh đã bị thiên kiếm và địa kiếm do Hỗn Thiên Nghi biến hóa chém thành 3 đoạn. Dù vậy, với tiên thiên mộc thể, hắn lập tức khôi phục, nhưng sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Lục Sĩ cười điên cuồng vùng tay chém ra, thiên kiếm địa kiếm lập tức chấn khai những người đang định cứu viện. Chủ thể Hỗn Thiên Nghi hiện ra vô số phủ văn, diễn biến thành chu thiên tình đấu. Thì phần Tiêu cảm ứng nguy hiểm, thét lớn, không ổn rồi, mau lưu lại. Hỗn Thiên Nghi bị Lục Sĩ kíp nổ, lực lượng cuồng bạo quét ngang thiên địa, không chỉ cắn nuốt Tiểu Thanh mà còn đánh bay cả Cửu Uyên và Hiên Viên Diệu. Hiên Viên Diệu thực lực quá kém, thổ huyết trọng thương, chân nguyên suy kiệt. Cựu nguyên cũng bị chấn lui, tay đẫm máu, chân khí rối loạn, nhưng may thay chưa tổn thương chân nguyên. Lục Sích cười cuồng loạn. Quỷ trận này rốt cuộc cũng phá rồi, ta xem các người còn đấu được gì với ta nữa. Tam mặt pháp tướng hiện vẻ dữ tợn, hắn lóe người xông thẳng tới chỗ của Hiên Viên Diệu. Trận pháp tàn rã, hắn định giết từng người một. Hiên Viên Diệu làm mục tiêu đầu tiên vì yếu nhất. Hiên Viên đại nhân, cẩn thận. Lý Vân Tiêu thét lớn nhưng đã muộn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng sau vụ nổ thánh khí, đã thấy a hàm đao lóe sáng, đầu của Hiên Viên Diệu bay lên không trung. Ở xa mấy trăm trượng, một tia thanh quang lóe lên, Tiểu Thanh hiện thân, nhưng thân ảnh nhấp nháy bất ổn, khó giữ được hình thái. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu rồi bay vào cơ thể người này, tiến vào trong giới thần bi, mất khả năng chiến đấu. Thế cuộc lập tức bị phá vỡ, chỉ còn 10 người, không thể lập trận, tình thế vô cùng nguy ngập. Lục Sĩ cười lớn, trong mắt lóe lên hàn quang, tám cánh tay phục lên hóa thành hàng vạn hư ảnh, miệng niệm bí pháp quỷ dị. Một mặt ba quang ám kim ngưng tụ, ma nguyên trảm. Ma quang phân làm 10 đạo, chém tới 10 người. Mọi người biến sắc, vội thi triển thần pháp né tránh. Nhưng ma nguyên trảm vô cùng linh động, đuổi sát không buộc. Họ buộc phải liều mạng pháp quyết đánh tới ma quang. Lý Vân Tiểu chém liên tục 3 kiếm, phá vỡ 3 đạo công kích. Sau đó thuấn di tới trước mặt Lục Sĩ vùng kiếm bổ tới. Thi chủ trâm phu và chạm a hàm đao chấn ra từng luồng ma quang. Mỗi nhát chém, Lý Vân Tiêu đều chịu phản chấn mạnh. Tay trái khắc quyết, lập tức sấm sét vang dội, lôi điện hội tụ đầy trời hóa thành lôi phủ. Thiên lôi kiếp, ngũ lôi oanh đỉnh. Lôi điện bao phủ quanh thần Lý Vân Tiêu, phủ văn giới thần bi lan tỏa khắp người, giống như toàn bộ lôi đình của nhất giới tập trung lại. Ánh mắt của Lục Sĩ híp lại, một đoạn kim điện bay qua, kim quang phủ kín bầu trời. Tám tay của hắn như bị kìm tiền trói chặt. Pháp tắc chi liên. Sắc mặt của Lục Sĩ biến đổi, lạnh lùng nói, bổn tọa đã vượt qua ràng buộc nhất giới, pháp tắc chi liên không làm gì được ta. Mà mình dài tròn phá hủy kim liên, rồi chém ra một kiếm quét ngang. Ba mộc xuất hiện trên liên thai, kết ấn nghênh chiến. Oanh! A Ma Luân vào kiếm khí xuyên qua song trường của ba mộc, đánh bay hắn ra xa. Liên thai xoay tròn trên không, thân ảnh của ba mộc mờ nhạt, đã bị trọng thương. Dù pháp tắc chỉ điền bị phá, nhưng cũng giành được khoảnh khắc. Mọi người tranh thủ liều mạng công kích. Lôi đình tụ lại trong tay Lý Vân Tiêu. Chín đạo tử thần lôi hóa thành cửu long xoay quanh, một trưởng đánh xuống. Thiên lôi kiếp, cửu lôi oanh đỉnh. Chín đạo tử sắc lôi long từ tám hướng đánh tới, cuốn lượn quanh Lục Sĩ rồi âm âm giáng xuống. Uy lực khủng khiếp lập tức bao phủ, phong tỏa Lục Sĩ và phát nổ. Tiếng nổ vang động trời đất. Một cột sáng khổng lồ xuyên tận trên trời, mặt đất vỡ vụn, trời cao sụp đổ, địa mạch tan hoang. Toàn bộ đại lục Nam Vực đều bị ảnh hưởng, lôi quang tan sát khắp nơi, sinh linh trong phạm vi vài vạn dặm đều diệt vong, cỏ cây không còn một bóng. Không gian quanh Viêm Vũ Thành hiện ra một cảnh tượng thiên khung dị cảnh khổng lồ. Đó là giới khanh xuất hiện sau khi Thiên Vũ giới bị đánh thủng. Lục Sĩ vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng sắc mặt âm trầm, tay cầm ma binh run run. Phốc. Cuối cùng hắn phun ra một ngụm máu, ánh mắt đầy kinh hãi. Chân khí của sáu kiện ma binh cũng nhanh chóng suy giảm. Các người có thể tổn thương ta. Lục Sĩ nhìn máu tươi tuôn chảy từ cơ thể, cảm nhận luồng khí kình hỗn loạn trong người, toàn thân run rẩy tức giận đến cực độ. Đi Vân Tiêu cầm kiếm đứng thẳng, lạnh lùng nói, tổn thương ngươi chỉ là bắt đầu, việc tiếp theo chính là giết ngươi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lục Sĩ với vẻ mặt nặng nề. Đột nhiên thân thể Lăng Bạch Y run lên, sát khí quanh người tan biến, ánh mắt sát thần xoay chuyển, hiện lên tia ác độc, bật cười hằng hắc. Một thân ảnh áo trắng tách ra, sắc mặt tái nhợt, khoe môi còn dính máu, chính là Lăng Bạch Y. Thời gian triệu hoán thân thể sát thần đã đến giới hạn, nhưng hắn vẫn cố chấp duy trì, giờ đã đến cực hạn. Bản thể sát thần chớp mắt đã rời đi, lập tức biến mất trong giới hành vũ trụ. Cửu Uyên là người gần nhất liền bước lên đỡ Lăng Bạch Y, rồi lập tức biến mất, sau đó giao cho ba mộc chăm sóc. Ba mộc thân mang trọng thương, đang ngồi xếp bằng trên liên thai. Hắn tiếp nhận Lăng Bạch Y nói, giao hắn cho ta, chiến trường giao cho các ngươi. Cửu Uyên nghiêm nghị gật đầu, quay lại chiến trường. Lúc này Lục Sĩ vẫn chưa phản ứng kịp với việc bị thương, còn đứng ngẩn ra tại chỗ. Lý Vân Tiêu chìa kiếm vào hắn quát, Lục Sĩ, thế cục đã thay đổi. Đừng tiếp tục ngu muội nữa, nếu không sẽ rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. uổng phí một cơ hội tạo hóa. Chỉ cần ngươi thề không làm hại hai giới nữa, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Tha ta? Thật là nực cười. Lục Sĩ giận dữ quát, vậy để xem ai ngu muội, ai thân tử đạo tiêu. Tám cánh tay hắn kết ấn, dòng món bà bình bay lên không trung, giao thoa với nhau, tạo thành một kết giới rộng lớn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, kinh hãi thét lên, người điên rồi, thi triển tinh tuyền bạo, ngay cả người cũng sẽ chết. Mà bình phát ra lực lượng khủng khiếp lan tràn đến giới khanh. Ba Mộc cảm thấy tim run lên, mọi người trước mắt đều biến mất. Toàn thân của hắn chấn động, thất thành kêu lên, lục đạo không gian. Ba Mộc không khỏi lo lắng, tuy trong lòng đầy bất an, nhưng không có cách nào khác. Hắn đành điều khiển pháp hòa liền thải bay xa mấy ngàn trượng, âm thầm quan sát đề phòng biến cố bất ngờ. Lý Vân Tiểu công nhận ra có điều bất thường, dưới chân xuất hiện vô số thạch trụ kéo dài khắp bốn phương tám hướng. Toàn thân của Lục Sĩ phát ra ma quang, sau tay điều khiển ma binh trên không, khí tức nhìn núi đè nặng lên tim mọi người, khiến ai nấy đều khó thở. Lý Vân Tiểu cắn răng thét lớn, Lục Sĩ, người làm vậy sẽ chết cùng đấy. Ta chết ư? Ta là chủ nhân của sáu đạo ma binh, cùng lắm chỉ bị trọng thương. Lục Sĩ lạnh lùng nói, sau khi giết các ngươi, hải giới không còn ai có thể đối đầu với ta. Quả vài năm nữa, cùng lắm 10 năm nữa, ta sẽ hồi phục như cũ, thậm chí tu vi còn cao hơn. Dưới sự điều khiển của hắn, dòng món mà bình phát ra thanh âm kỳ dị như đang thực hiện một nghi thức, tỏa ra khí tức vừa khủng bố vừa thần thánh. Vẻ mặt của Lý Vân Tiểu tái nhợt, biết đại họa sắp xảy ra. Hắn cắn chặt răng quát lớn, tất cả lui ra sau lưng ta, cùng nhau đánh ra một kích cuối cùng, sống chết có mệnh, lần này quyết định tất cả. Toàn thân của hắn phủ đầy phủ văn phức tạp, văn biến giới thần bi phát ra ánh sáng vang rực, sự bình tâm hiện lên hư ảnh giới thần bi. Hắn nắm chặt thủy chủ đâm phu, truyền toàn bộ lực lượng vào đó. Từ hồi chịu ảnh hưởng từ sáu đạo ma binh, hoặc vì hấp thu lực lượng của Lý Vân Tiêu, thủy chủ đâm phu cũng phát ra âm thanh tê minh vui sướng. Mọi người còn lại đều thi triển thần thông. Lần liên thủ trước, họ đều bị thương nặng vì chống lại một chiêu của Lục Sĩ. Giờ phút này đối mặt với sinh tử, tất cả buông bỏ cố kỵ, điên cuồng dốc toàn lực. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, tới sau lưng ta, kết trận tấn công. Bảy người hơi cau mày, nhưng vẫn làm theo. Toàn bộ bay đến phía sau hắn, dù không thể bày trận hoàn chỉnh, nhưng trận pháp đưa trọn vẹn vẫn còn hơn không. Khi phi nghề lướt qua, nó không khỏi liếc nhìn hắn. Lý Vân Tiêu run lên trong lòng. Hai người chỉ trao đổi ánh mắt, không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu nhau. Rất nhanh một đồ thiên thần sát trận tan phá được dựng lên, đám người đồng lòng thi triển thần thông mạnh nhất. Trước mặt Lý Vân Tiêu mơ hồ hiện lên một tôn thần sát cự linh, tay cầm quang nhận, hùng hăng chém về phía thân ảnh đáng sợ. Bọ ngựa đá xe. Lục Sĩ cười lạnh, hai tay đánh ra tét lớn, đều chết đi, tinh tuyền bạo, oanh! Chân khí cuồng bạo khuấy động trong lục đạo không gian. Thạch trụ dưới chân mọi người bị chấn bay, hóa thành bột mịn tan vào hư không. Thần sát cự linh nghênh đón luồng công kích khủng khiếp, cự nhận chém thẳng vào tinh tuyền bạo. Trời đất rung chuyển, lục đạo không gian cũng rung rẩy kịch liệt, sau đó toàn bộ chìm vào bóng tối, không gian lâm vào hỗn độn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, kinh mạch và xương cốt như bị xé rách, những người sau lưng cũng bị chấn khai, chịu trùng kích nặng nề. Hắn hoàn toàn mất cảm giác, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại đau đớn, cơn đau khắc cốt kỳ tâm. Không biết bao lâu sau, cơn đau đớn mới dần tan biến. Hắn không còn cảm giác gì về cơ thể, chỉ biết mình chưa chết. Trong hỗn loạn, hắn cố tình tìm lại trí giác. Lúc này chỉ còn một luồng ý thức, sau đó không biết thân thể đang ở đâu. Một lúc rất lâu sau đó, hắn mới dần cảm nhận được các bộ phận trên cơ thể mình. Hắn cố gắng mở mắt, thấy ánh sáng dịu dàng đang chiếu lên người giúp hắn hồi phục. Cúi đầu nhìn lại phát hiện mình đang nằm trên pháp hoa điện thai. Điện thai hóa thành nửa mẫu rộng, bên trên còn có vài người nằm đó. Lý Vân Tiêu vừa nhìn liền chấn động tâm thần. Đại nhân, Phi Nghê đâu? Trên điện thai ngoài hắn và Ba Mộc còn có 8 người khác. Lăng Bạch Y ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt đang dần khôi phục. Phi Thanh, Cửu Uyên, Diệp Kinh Vũ, Viện, Ác Linh đều nằm bất động không rõ sống chết. Sa Phu có vẻ đỡ hơn, nhưng lớp vải trên người đã bong tróc, thường thế nghiêm trọng. Lòng huyết đông lại thành lớp giáp, trông ghê rợn. Mọi người tiến vào lục đạo không gian đều đã có mặt, chỉ thiếu Phi Nghê. Sắc mặt của Ba Mộc trở nên u ám, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu vàng nhạt cực kỳ yếu ớt. Trái tim của Lý Vân Tiêu như bị đâm thủng, cảm giác nghẹn ngào khó chịu vô cùng. Ba Mộc nhìn hắn nói, người không cần tuyệt vọng, đây là sinh mệnh chi hỏa của phi nghề, vẫn chưa tắt. May mà ta phát hiện kịp thời và lấy được mẫu, sau đó dùng Như Thị Ngã Văn bồi dưỡng, nếu không thì thật sự đã xong đời. Lý Vân Tiêu mừng rỡ vội hỏi, ý của đại nhân là phi nghề chưa chết? Ba Mộc lắc đầu, không chết nhưng cũng không sống, sinh mệnh chi hỏa chưa tắt nhưng thân thể đã hủy. Tuy nhiên nàng đã thiên phượng niết thể, có lẽ vẫn còn cơ hội niết bàn sống lại. Lý Vân Tiêu cau mày, đại nhân có thể nói rõ hơn không? Bà Mộc đáp, còn sống lại hay không phải dựa vào chính nàng, chúng ta có thể trợ giúp phần nào nhưng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào ý chí của nàng, nếu không thì chỉ có thể ngủ say trong phượng hỏa. Thân sắc của Lý Vân Tiêu trở nên ảm đạm nhưng cũng xem như còn có chút hy vọng. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa yếu ớt, cắn răng nói, phi nghề, nàng yên tâm, dù ta có chết cũng nhất định tìm được cách giúp nàng hồi sinh. Ba Mộc thở dài, khó khăn lắm. Lý Vân Tiêu cảm thấy áp lực trong lòng, liền hỏi, những người khác thì sao? Ba Mộc chỉ tay, tự người xem đi, hai chết, ba trọng thương. Cái gì? Trái tim Lý Vân Tiêu run rẩy dữ dội. Hắn vội vàng nhìn quanh, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy thân thể ác linh, người đã đạt tạo hóa đại viên mãn, bị đánh nát, gần như biến thành bùn nhão, không cảm nhận được chút sinh cơ nào. Linh hồn của hắn có lẽ đã tan biến. Diệp Kinh Phụ cũng thay đổi hoàn toàn. Lý Vân Tiêu dùng thần thức quét qua, phát hiện xương cốt, kinh mạch, toàn thân đều vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ hóa thành bùn, không còn hy vọng sống sót. Sắc mặt của viện tái nhợt như người đã chết, nhưng trong cơ thể nàng vẫn còn hai luồng lửa yếu ớt, đang dao động, nhờ đó mà nàng còn giữ được mạng. Bên cạnh viện là pháp thụ Kim Luân, bánh răng gần như bị mài nhẵn, ở giữa còn bị lõm sâu xuống, dường như là bị đánh xuyên qua. Thanh khí này xem như là hoàn toàn bị hủy. Cửu Uyên nằm bất động trên liên thai, thân hình cứng đờ, không còn dấu hiệu của sự sống, nhưng hắn vẫn chưa chết. Ba Mộc nói, đây là trạng thái chết giả rất đặc biệt, có thể là do phù thần thông, do thể chất của Độc Thâm Uyên, cũng có thể là thiên phú thần thông. Tuy trông như người chết, nhưng lực lượng Như Thị Ngã Văn của ta lại khẳng định hắn vẫn còn sống. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, Độc Thâm Uyên là chủng tộc xuất hiện sớm nhất trong thiên vũ giới. Cửu Uyên đại nhân lại là cường giả giới vương cảnh, tu luyện nhiều năm như vậy, trong số mọi người, thực lực của hắn mạnh nhất, có lẽ vẫn ổn. Vì Thành cũng hôn mê, hai tay hắn ôm chặt lên một vật, dường như lục mật ý thức đang cố bảo vệ nó. Theo hình dáng thì đó là âm dương nhị khí bình. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhặt vài mảnh vụn màu bạc trên người Vi Thanh, nhìn kỹ rồi lập tức hiểu ra. Là âm dương nhị khí bình bảo vệ hắn, nếu không thì với tu vi của hắn tuyệt đối không thể sống sót. Lý Vân Tiêu kiểm tra thân thể Vi Thanh, không khỏi cau mày. Tuy quanh người của hắn vẫn còn ma đẳng quấn quanh, nhưng không có chút ma khí nào, như đã hóa thành vật chết. Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ Yết đại nhân... Lý Vân Tiêu thầm suy đoán, có lẽ lúc đó Vi Thành tế ra âm dương nhị khí bình chắn trước người, đồng thời mượn lực lượng ma yết hóa hài hải giáp bao phủ thân thể. Dù ma yết không tình nguyện thì vẫn phải làm, không ngờ tinh tuyền bạo quá mạnh khiến cả bảo bình và ma yết đều chết để bảo vệ Vi Thành, nhờ đó mà hắn mới giữ được mạng. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, dù có chút bất mãn với hành động xấu hổ của Vi Thành, nhưng nghĩ tới tính cách của hắn vốn như vậy nên không có nói thêm. Huống hồ Vi Thanh còn sống vẫn tốt hơn để một thánh ma ma giới sống sót. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Sa Phu, lão Long, người không sao chứ? Dù trạng thái không khá hơn Lý Vân Tiêu bao nhiêu, nhưng Sa Phu vẫn còn tỉnh táo. Hắn nằm trên điên thai, nhìn lên bầu trời một lúc rồi đột nhiên nói, người còn ở đó thành thơi, lục sĩ đâu? Lục sĩ chết rồi sao? Thân hình của Lý Vân Tiêu chấn động mạnh như bị điện giật. Sau khi tỉnh lại, lâu như vậy mà hắn lại quên mất chuyện quan trọng nhất. Hắn vội xoay người nhìn quanh, ngước lên nhìn bầu trời sao, nhưng không thấy bóng dáng của lục sĩ, liền quay sang nhìn Ba Mộc. Ba Mộc lắc đầu, sau khi các người tiến vào lục đạo không gian, ta vẫn luôn chú ý giới khanh, không thấy bất kỳ dị tượng nào. Cho tới lúc các người đi ra, tình trạng đã như hiện tại, hai chết, bốn trọng thương, còn lại hai người không rõ tung tích. Lý Vân Tiêu run rẩy dữ dội thất thành thét lên, nguy rồi, lục sĩ chắc chắn chưa chết, nếu hắn bỏ trốn thì đại họa rồi. Sắc mặt của Ba Mộc trở nên nặng nề, đầy lo lắng. Trốn à? Người nghĩ bổn tọa là lũ tép riu các ngươi sao? Một giọng nói lạnh như băng vang lên trong giới khanh, không chút cảm xúc khiến người ta rùng mình. Sau đó thân ảnh lục sĩ từ từ hiện ra từ trong hư không. Pháp tướng bốn đầu tám tay đã biến mất, chỉ còn lại thân thể đại yêu. Lục sĩ từng bước tiến tới, khuôn mặt dữ tợn đã trở nên bình tĩnh. Sau đạo ma binh cũng biến mất, không rõ bị thu hồi hay đã gặp sự cố. Trên thân thể đại yêu, từng lớp bạch cốt liên tục trào ra như áo giáp bao phủ người lục sĩ, nhưng lúc này đã nhuốm máu. Thân hình của Lý Vân Tiều run lên, đồng tử co rút, ánh mắt giận dữ và u ám nhìn chằm chằm vào hắn. Khí tức trên người lục sĩ đã hoàn toàn thay đổi, dường như khi thi triển tinh tuyển bảo, bản thân của hắn cũng bị trọng thương nặng nề. Ngươi còn dám xuất hiện? Lý Vân Tiều giận dữ thét lên, nhưng chỉ mới cử động, toàn thân đã đau nhức dữ dội, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ngươi nên hỏi câu hỏi đó phải là ta mới đúng. Lục sĩ lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi còn sống mà không trốn, thật là khiến cho ta bất ngờ. Nhưng cũng tốt, cũng đã giải quyết phiền toái này. Nếu để ngươi và Trần Long kia chạy thoát, ai biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho ta. Bị các người bước tới mức này, ta thật sự vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thân sắc của Ba Mộc trở nên tuyệt vọng, lẩm bẩm. Chẳng lẽ vận mệnh thật sự không thể thay đổi? Mọi chuyện vẫn cứ theo quy củ cũ mà diễn ra. Hắn nhớ tới lời tiên đoán của Nhu Vi, trong mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng lẫn chua xót. Lão bất tử kia, đừng ở đây gieo rắc cảm xúc bi thương nữa, bổn tọa còn chưa chết đâu. Sao vừa bật khỏi thiên thai, vết thương trên người lại vỡ ra, vô số lòng huyết tuôn trào. Nhưng thần sắc của hắn tràn đầy sát khí, hai tay siết chặt nhìn chăm chăm lục sĩ rồi liếc sang Lý Vân Tiêu nói, có tin tưởng ta không? Lý Vân Tiêu giờ chẳng còn gì để tin tưởng, trong lòng tràn đầy bi thương. Tuy lục sĩ không còn mạnh như trước, nhưng bọn họ cũng không đủ sức chống lại. Sa Vũ lớn tiếng quát, bổn tọa đang hỏi ngươi đó, trả lời đi. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, nhiệt huyết bỗng dâng trào. Sa Vũ nhíu mày cười lạnh nói, ngươi không phải đang tuyệt vọng sao? Từ khi quen biết đến giờ thì người đê tiện vô sỉ, háo sắc, hạ lưu, nhưng có một điểm khiến ta luôn bội phục, đó là tinh thần không bao giờ chịu thua. Trước kỳ lão tử chưa từng thấy ngươi nhận thua, nhưng sau này ngươi đã thay đổi dần. Sa Vũ trầm trọng nói tiếp, lần trước trong Hóa Long Trì, ngươi bị giận vụ đánh đến mức gần như bỏ cuộc, còn cầu xin tha thứ. Khi đó ta thật sự kinh ngạc. Đây là Lý Vân Tiêu, là cổ phi dương mà ta từng biết sao? Lý Vân Tiêu cao mày mắng, còn mẹ ngươi mới bị đánh đến mức cầu xin tha thứ. Ta chỉ đang tận dụng thời gian ổn định địch nhân, thực hiện chiến thuật và chiến lược linh hoạt, dùng lời lẽ và kế sách để cảm hóa đối phương. Trong bình thư có nói, công thành lấy tâm lý chiến làm đầu, chẳng lẽ tên đầu đất như ngươi chưa từng nghe sao? Tốt lắm, tốt lắm. Sa Vũ đau đầu, một tay ôm đầu, một tay xua xua ngắt lời. Đừng lắm mồm với ta không muốn giảng đạo lý với ngươi. Trên đời này không ai nói lý được với ngươi cả. Giờ ta chỉ cần biết, ngươi chọn buông bỏ hay vĩnh viễn không chịu thua, đến chết mới thôi. Lý Vân Tiểu nhếch môi cười lớn. Chỉ cần là chuyện ta xác định, bất kể có phải số mệnh hay không, dù có chết ta cũng phải làm cho bằng được. Tiếng trống vang lên, toàn thân của hắn băng mở thường thế, máu tươi phun trào. Hết tập 424.